Tô Vân Kỳ, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn chàng với ánh mắt đau buồn, trơ mắt nhìn bản thân đi về kết cục đã định ra ngoài. Ca ca, mau ra tay đi. Huynh quên muội đã đỡ tên cho huynh rồi sao? Huynh quên chúng ta cùng ngắm sao trên thảo nguyên rồi sao? Tô Lạc Lạc không ngừng nhắc nhở hắn, nực cười thay, tất cả những điều đó đều là ta làm vì Ô Lạc Hoài. Ô Lạc Hoài nghe lời nàng ta, dường như cuối cùng đã quyết định. Kéo căng cung, nhắm vào ta. Gió lớn bỗng nổi lên trên vách núi, nhưng ta lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Tim ta như bị dao cắt, như lửa đốt, như tơ vò, nỗi hận Tô Lạc Lạc trong ta lên đến đỉnh điểm, mọi cảm xúc trào dâng trong ta, sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, căm hận. Cho đến khi, trong đám đông, ta nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, là Vân Sinh. Ta nhớ lại ngày hôm đó, ta hỏi Vân Sinh, làm thế nào để thay đổi tất cả những gì đã định sẵn. Hắn nói, khi tâm không loạn, mới có thể thấu hiểu. Thấu hiểu điều gì? Hắn nói ta chìm sâu trong mây mù, lòng rối bời, nên không thể nhìn rõ chân tướng. Vậy chân tướng là gì? Ta lại nhớ tới mẫu thân trong mơ từng nói, A Kỳ, sai rồi, tất cả đều sai rồi, con đã bị lừa rồi, ta lại sai ở đâu? Một tia chớp lóe lên. Sấm sét vang rền, ta ngẩng đầu, bỗng nhiên hiểu ra chân tướng. Vân Sinh đến bên ta là do số mệnh an bài. Tại sao hắn cô thể thoát khỏi sự sắp đặt của chấp bút nhân? Không phải vì hắn không quan trọng, mà là vì hắn không quan tâm đờ ến sự sắp đặt của chấp bút nhân. Ngôi vị thái tử không khiến hắn vui mừng nửa phần, làm nô lệ cũng không khiến hắn lo lắng nửa phần. Hắn sẽ không bị chấp bút nhân thao túng, bởi vì tâm hắn không loạn, hắn an nhiên với hiện tại. Không hối hận quá khứ, không lo lắng tương lai. Ta đã bị Tô Lạc Lạc lừa, ta bị nàng ta thao túng, kỳ thực là bị chính hỉ nộ ái ố của bản thân thao túng, là tâm ta loạn rồi, nên mới sai từng bước. Ta tin nàng ta có thể khống chế ta, nàng ta mới có thể khống chế ta. Nếu ta không tin vào sách mệnh, chỉ tin vào bản tâm của mình, ta sẽ có được tự do. Ta buông Tô Lạc Lạc ra, nàng ta ngơ ngác nhìn ta, rồi trở nên kinh hãi. Ngươi vậy mà, nàng ta lại niệm chú, cố gắng khống chế ta một lần nữa. Nhưng ta chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta. Tô Vân Kỳ, ngươi đã thức tỉnh rồi. Nàng ta nhìn ta không thể tin được. Khóe miệng ta nhếch lên một nụ cười, chớp mắt. Ngươi đoán xem, ta dùng dao găm đâm vào ngực nàng ta. Nàng ta hét lên một tiếng, dùng tay nắm lấy lưỡi dao. Máu tươi theo tay nàng ta nhỏ xuống. Ta dùng hết sức, nàng ta cố sức chống lại con dao. Sức lực của nàng ta dần yếu đi, nàng ta lớn tiếng kêu cứu. Hoài ca ca, cứu muội, mau giết nàng ta đi. Trong tầm mắt, ta thấy Ô Lạc Hoài dương cung nhắm về phía ta, nhưng ta không hề nao núng. Mũi tên vèo một tiếng bay tới, ta không né tránh, trong mắt Tô Lạc Lạc lộ ra vẻ đắc ý, nhưng giây tiếp theo, nàng ta sững sờ. Máu bắn lên mặt ta, chỉ là máu này, là của nàng ta. Người bị một mũi tên xuyên tim. Là nàng ta mất hết sức lực, ngã xuống đất, nhìn mũi tên trên ngực, vẻ mặt mờ mịt. Sao lại thế này? Ô Lạc Hoài bước tới, nhìn xuống nàng ta, vẻ mặt bình thản. Cô nương trong ký ức của ta, chưa bao giờ gọi ta là Hoài ca ca. Chàng nhìn ta, nở nụ cười, nàng ấy gọi ta, A Hoài. Đột nhiên, Tô Lạc Lạc cười khẽ, cười đến cả người run rẩy. Sau đó, nàng ta ngẩng đầu, vẻ mặt hung dữ. Thì ra, chấp niệm đủ sâu, thật sự có thể thức tỉnh. Nàng ta rút mũi tên khỏi ngực, chậm rãi đứng dậy, vết thương của nàng ta lại đang lành lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc thay, các ngươi chỉ là người trong bút ta, làm sao có thể giết được ta. Sắc mặt nàng ta đại biến, Ô Lạc Hoài hét lên cẩn thận, rồi đến nắm tay ta. Nhưng mà, chàng còn chưa chạm vào ta, đã bị một lực lượng vô hình đẩy ra xa. Tô Lạc Lạc cầm dao găm, mặt lộ hung quang, bước về phía ta. Tô Vân Kỳ, ngươi chỉ là người trong bút ta, vậy mà lại có thể cướp đi tất cả của ta. Ngươi xứng sao, ngươi là do ta tạo ra, vậy để ta kết liễu ngươi đi. Mặt đất rung chuyển, ta ngã xuống đất, nàng ta đâm dao găm về phía ta. Ta đưa tay ra đỡ, nhưng đột nhiên, có người đứng trước mặt, bảo vệ ta. Vân Sinh, cách chương.